Ba đế dường như không nhận ra, vẫn ngẩng cao đầu nói: "Ma pháp lịch năm đầu tiên, đại chiến biển cấm, Bảo Uy Nhĩ giết vô số thần, đích thân chém chết thượng vị hải thần Tái Đông Nhĩ, cướp đoạt hải thần vương vị. Tiếp đó xé tan không gian, một mình tập kích địa ngục vong linh, tam đại thần thú liên thủ cũng không chống lại được. Bất lực đầu hàng, cúi đầu xưng thần, tuyên thệ vĩnh viễn không đến nhân gian. Năm đầu tiên lịch hoan thú, ngươi giết hàng nghìn vạn liên quân nhân thú ở đảo Bố Lôi Trạch, ép hàng trăm quốc gia trên đại lục rút quân. Sau đó không ai có thể khiến ngươi ra tay nữa. Hải thần miện hạ, trí nhớ của lão già này không tồi chứ?" Bảo Uy Nhĩ không chút động lòng, nói lạnh nhà: "Bản vương không có hứng thú nhắc lại chuyện cũ. Cái tên Hải Vương biển cấm như tiếng sét bên tai, lão sao có thể không khắc cốt ghi tâm những chuyện của miện hạ?" Hồng Nguyệt kiếm của ba đế chỉ lên vầng trăng tròn, một làn gió khẽ thổi qua, chiếc áo khẽ lay động. "Nhưng hải thần miện hạ, hiểu ta được bao nhiêu?" Bảo Uy Nhĩ cười, cũng nhìn lên vầng hồng nguyệt, chậm rãi nói: "Bản vương cần phải hiểu về ngươi sao?" "Cần sao? Chiến thắng ma thú cấp 10 dễ như giết lợn chém gà mà cũng cần điều tra trước một nhân loại sao?" "Cũng như vậy, Bảo Uy Nhĩ liệu có cần phải tìm hiểu về ba đế không?" "Đáp án không nói cũng biết. Miện hạ đến đây một mình." Ba đế nhìn đám mây đen trên trời, không biết thí thần hải thú của bệ hạ đã đến chưa. Đảo Bố Lôi Trạch có thánh đấu sĩ, A Cổ Lạp Sơn có long thần vệ, biển cấm cũng có thí thần thất hải thú. Hơn nữa chúng là 7 vị tuyệt đại cao thủ đã cùng Bảo Uy Nhĩ truy sát chúng thần vạn năm trước. Không giống với thánh đấu sĩ, công trạng của chúng được viết nên từ máu tươi của chúng thần. Bản vương muốn đích thân đến mời ngươi. Bảo Uy Nhĩ thừa nhận chỉ đến đây một mình, miện hạ quá sơ suất rồi. Ba đế lại lo lắng thay cho Bảo Uy Nhĩ, không đến biển cấm nữa, chi bằng miện hạ đến Hồng Nguyệt Thành của ta một chuyến. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Bản lĩnh của ta như thế nào, miện hạ rất nhanh sẽ biết thôi. Chân trái ba đế khẽ di chuyển, xóa đi một đụn cát nhỏ trong ma pháp trận. Xoạt xoạt, dòng cát chu vi trăm dặm vẫn đang chảy. Từng đụn cát phát ra ánh sáng đỏ chói, nhìn cũng yêu dị như thanh hồng nguyệt kiếm. Bảo Uy Nhĩ vẫn không động đậy, mặc cho ba đế điều động các dòng cát. Bảo Uy Nhĩ tin rằng không gì có thể thoát khỏi cây kích ba chạc của mình. Lão đã đa nghi quá rồi. Ba đế cười lớn, nếu miện hạ đã cho phép ta mở toàn bộ không gian hồng nguyệt, vậy lão cũng không khách khí nữa. Nói rồi, ba đế biết Bảo Uy Nhĩ sẽ không ngăn chặn mình nên thả lỏng tay chân. Không ngừng múa thanh hồng nguyệt kiếm, trước mắt biển cát hàng trăm dặm đã biến thành màu đỏ. Bỗng chốc trời đất tối sầm, vầng hồng nguyệt trên trời biến mất. Ngay đám mây đen và thủy nguyên tố mà Bảo Uy Nhĩ mang đến cũng bị ánh sáng đỏ của biển cát chia làm hai. Đây chính là hồng nguyệt không gian mà thần không gian cho ngươi. Bảo Uy Nhĩ từ từ hạ xuống đụn cát, kích ba chạc cũng đã xuất hiện trong tay. Chỉ là chút ký xảo vặt vánh thôi. Cuối cùng ba đế cũng dám bước ra ngoài ma pháp trận. Miện hạ, giờ miện hạ và thủy nguyên tố ngoài kia đã bị cắt đứt liên hệ. Không biết miện hạ còn có cách gì để mời ta đi. Hồng nguyệt không gian, hoặc gọi là vô thủy không gian thì thích hợp hơn. Vào lúc này, trong không gian này bên cạnh Bảo Uy Nhĩ chỉ còn lại rất ít thủy nguyên tố. Nên ba đế mới dám mạo hiểm đi ra khỏi ma pháp trận. Hải thần không có thủy nguyên tố còn có thể đánh bại cao thủ có tam trùng thần lực sao? Ít nhất thì biển cấm không tin như vậy. Mời ngươi đến làm khách thì nhất định phải dùng đến thủy nguyên tố sao? Bảo Uy Nhĩ thở dài, dường như là đang chế giễu ba đế. Đối phó với tam trùng thần lực đỉnh phong của ngươi, tam sinh võ kỹ là đủ rồi. Một luồng sáng xanh lục phát ra từ cây kích của Hải Vương. Bảo Uy Nhĩ vẽ lên trời một đường vòng cung nhẹ nhàng tấn công về ba đế. Thật không hổ là Hải Vương biển cấm. Ba đế tái mặt, hắn đã đánh giá thấp Bảo Uy Nhĩ. Không có thủy nguyên tố, chỉ có nghĩa là Bảo Uy Nhĩ không thể phát động lĩnh vực thủy tố chứ không nghĩa là sẽ hạn chế được võ kỹ của Bảo Uy Nhĩ. Vì võ kỹ không cần đến thủy nguyên tố, nó là sức mạnh tự thân. Cái cần chỉ là thần lực không có thuộc tính. Vạn năm nay, mọi người đều biết sự khủng khiếp của hải thần lĩnh vực của Bảo Uy Nhĩ, nhưng chỉ có Thất Hải Thí Thần Thú cùng tu luyện với Bảo Uy Nhĩ mới biết rằng võ kỹ của Hải Vương Biển Cấm cũng khủng khiếp không kém. Cây trường kích bay lượn trên không trung. Ba đế chìm đắm trong võ kỹ mấy trăm năm nay, cuối cùng cũng biết thế nào là võ kỹ thật sự. Bảo Uy Nhĩ ra đòn tấn công tới tấp về ba đế, khiến hắn đến cơ hội triển khai lĩnh vực cũng không có. Chiến thần không có lĩnh vực, vì hắn không cần lĩnh vực, vì kẻ địch trước khi giải phóng được lĩnh vực thì đều đã chết dưới tay chiến thần rồi. Trong đầu ba đế bỗng bụt hiện lên câu nói này, thì ra võ kỹ của Bảo Uy Nhĩ đã không kém chiến thần năm đó nữa rồi. Từ dưới cát bỗng thò lên một cái đầu nhỏ, béo mập, trắng đen phân rõ, chính là Khách Thu Sa đáng yêu. Một tay giữ chặt chiếc vòng cổ ẩn thần, tay kia của Khách Thu Sa che trên mắt len lén nhìn trận chiến của Bảo Uy Nhĩ và ba đế. Chết tiệt, sao ta nhìn không rõ động tác của chúng vậy? Khách Thu Sa dụi mắt, rồi lại chui vào trong cát. Hồng Nguyệt Thành bên dưới, Sở Thiên đang giơ Tiểu Hùng Miêu lên. Thế nào rồi? Hai người đó đã phân thắng bại chưa? Hì hì hì. Tiểu Hùng Miêu cười thẹn thùng, che mặt nói, ông chủ, ta nhìn không rõ, chúng nhanh quá. Đồ ngốc. Sở Thiên lắc đầu, A Mạt Kỳ, ngươi lên xem sao, đừng có để bị phát hiện đấy. Một lúc sau, A Mạt Kỳ rút đầu về, phấn khích hết cỡ, đấy mới là võ kỹ, đấy mới là võ kỹ. Bú. Sở Thiên đập mạnh một cái vào đầu A Mạt Kỳ, nói mau, ai thắng? Giờ vẫn chưa phân thắng bại. A Mạt Kỳ hua tay múa chân mô tả lại chiêu số của Bảo Uy Nhĩ, miệng thì nói, nhưng ba đế sắp không giữ được lâu nữa đâu. Hà hà, không ngờ võ kỹ của Bảo Uy Nhĩ lại lợi hại như vậy, có thể ép ba đế đến mức không thể giải phóng lĩnh vực. Không có thủy nguyên tố mà Bảo Uy Nhĩ cũng lợi hại vậy sao? Khốn kiếp! Sở Thiên đấm mạnh vào lòng bàn tay, A Mạt Kỳ tiếp tục quan sát, anh cách lạp mộ sẵn sàng. Khi ba đế sắp không xong chúng ta đi giúp hắn một tay. Ủa, anh cách lạp mộ, ngươi nhìn gì vậy? Sở Thiên phát hiện anh cách lạp mộ vẫn luôn trầm tĩnh đang mở chừng mắt, nhìn chân chân về phía Hồng Nguyệt Thành. Nhìn theo hướng nhìn của anh cách lạp mộ, một bác sĩ thú y cả ngày phẫu thuật thi thể cũng phải thốt lên. Trời ạ, lẽ nào Hồng Nguyệt Thành xảy ra khủng hoảng sinh hóa? Ông chủ, khủng hoảng sinh hóa là cái gì? Khách Thu Sa hỏi. Sở Thiên không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn về phía xa. Một đội quân tử thi từ từ đứng lên từ Hồng Nguyệt Thành, mà dẫn đầu chính là Liên Thành. Ông chủ, đám quái vật này rất mạnh, chúng đều có thần lực, hơn nữa vài tên còn có nhị trùng thần lực. Anh cách lạp mũ nói, nhưng hình như chúng không có thần trí. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên chặn đường Liên Thành, Liên Thành sư huynh. Để có một số chuyện cần thỉnh giáo. Liên Thành biết Sở Thiên muốn làm gì nên cũng không vòng vo, nói thẳng luôn. Bộ dạng La Bá đặc bị thần thạch phản lại ngươi nhìn thấy rồi. Những học sinh trước đây bị như vậy có mấy thi thể không bị nổ tan hơn nữa vẫn giữ lại được một phần thần lực. Vì thế ba đế sư phụ luyện chúng thành tử sĩ. Giờ chúng giống thánh đấu sĩ của ngươi, là đội quân bí mật của Hồng Nguyệt Thành, gọi là Hồng Nguyệt tử sĩ. Được rồi, những điều ta biết đã nói hết cho ngươi rồi, mau tránh ra. Sở Thiên nhún vai, kéo A Mạt Kỳ ra, nhường đường cho Liên Thành đi liều mạng với Bảo Uy Nhĩ. Nhẩm đếm số quân Hồng Nguyệt tử sĩ, Sở Thiên nhếch mép, vừa đúng 13 tên, không phải là để đối địch lại với thánh đấu sĩ của lão tử sao? Trong Hồng Nguyệt không gian, ba đế đã không có thời gian mà mở miệng nói gì nữa. Bảo Uy Nhĩ đã ép hắn đến đường chết. Liên Thành cũng không nhiều lời, chỉ thẳng vào Bảo Uy Nhĩ, giết. Hồng Nguyệt tử sĩ đã không còn thần trí nên chúng không biết sợ xông về phía Bảo Uy Nhĩ. Cây kích chuyển sang tay phải Bảo Uy Nhĩ, vẫn đang bùa vây ba đế. Tay trái thì xuất hiện một con dao găm lật tay một cái, nhanh chóng cắt đứt cổ một tử sĩ. Bộp bộp, đầu của tử sĩ lăn lông lốc dưới đất nhưng thân thể vẫn không dừng lại. Thậm chí cái đầu cũng đang dùng răng bò lại về phía Bảo Uy Nhĩ. Khốn kiếp, lũ người này còn khủng khiếp hơn thánh đấu sĩ của ông chủ. A Mạt Kỳ chỉ thò cái đầu ra, không ngừng báo cáo tình hình cho Sở Thiên bên dưới. Trời, khốn kiếp, cái đầu đứt lìa rồi vẫn lắp lại được sao? ông chủ, Long Hoàng bất diệt thể của ông chủ gặp phải đối thủ rồi. Sở Thiên bị những lời của A Mạt Kỳ làm cho ngứa ngáy, cảm thấy nghe tường thuật không khoái bằng việc xem trực tiếp. Bèn lấy lưỡi đao phán quyết ra rồi cũng thò đầu lên. Ngay sau đó, anh Cách Lạp Mũ và Khách Thu Sa cũng chui lên theo. Chẹp chẹp, không hổ là Bảo Uy nhị. Một mình đánh 15 mà vẫn chiếm thế thượng phong. Sở Thiên tán thưởng. Ba đế đang giận quá mất khôn. Tuy Hồng Nguyệt Tử Sĩ không sợ chết, cũng không thể chết nhưng không có chút tác dụng nào với Bảo Uy nhị. Chỉ có thể không ngừng bị đánh tan, không ngừng hồi sinh. Liều thôi. Hồng Nguyệt Tử Sĩ, giữ chắc lấy Bảo Uy nhị. Ba đế bỗng ném hết thủ hạ lên trước tạm thời ngăn chặn kích của Bảo Uy nhị, rồi hét, Liên Thành, đưa nó cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, thần cách sức mạnh Liên Thành không lập tức thực hiện lệnh của ba đế mà hốt hoảng hét lên. Sư phụ, nó vừa mời hoàn thành, cơ thể của sư phụ không khống chế được nó đâu. Đừng lắm lời. Ba đế vẫn phối hợp cùng với Hồng Nguyệt Tử Sĩ bùa vây lấy Bảo Uy Nhĩ đồng thời hết. Giờ chỉ còn một con đường này thôi. Đôi mắt cô độc của Bảo Uy Nhĩ bỗng có chút thần thái. Bảo Uy Nhĩ rời khỏi trận chiến. Ba đế, bản vương cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Vô sỉ, nhân loại đệ nhất cao thủ sử dụng tuyệt chiêu, lại muốn cho đối thủ cơ hội. Dù là ba đế thường ngày ở sâu trong thâm phủ cũng phải giận dữ. Nhưng dù gì hắn cũng đã sống mấy trăm năm rồi, phân biệt được cái được và cái mất. Vì thế ba đế lựa chọn cắn răng nói, đa tạ ý tốt của miện hạ, lão sẽ không khiến miện hạ thất vọng. Nếu Bảo Uy Nhị đã thể hiện tư thái, ba đế cũng thu Hồng Nguyệt Tử Sĩ về, rồi cướp từ tay Liên Thành một chiếc nhẫn không gian. Ông chủ, ba đế muốn làm gì vậy? A Mạt Kỳ nhìn ba đế lấy từ trong chiếc nhẫn ra rất nhiều hòn đá, rồi xếp dưới đất với một quy luật kỳ quái. Hắn muốn ghép thần thạch lại thành thần cách. Sở Thiên nheo mắt, mười mấy viên đá này có lẽ chính là một thần cách hoàn chỉnh. Bảo Uy Nhị xác nhận cách nghĩ của Sở Thiên, chỉ thấy Bảo Uy Nhị cau mày. Ba đế, bản vương đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi dùng mấy trăm năm để tạo ra thần cách của thần sức mạnh. Mỹ nhân ngư nhận ra thần cách. Điều này khiến tim ba đế đập liên hồi, chỉ sợ Bảo Uy Nhĩ làm gián đoạn quá trình dung hợp thần cách. Bèn cố trấn tĩnh nói, hải thần miện hạ sợ rồi sao? Nếu sợ thì giờ có thể ngăn cản ta. Bảo Uy Nhĩ không nói gì, ngửa mặt lên nhìn trời, thần thái cô độc mà cao ngạo, không cần nói thêm gì nữa. Lão hồ đồ rồi, thần sức mạnh năm đó chính là chết trong tay miện hạ. Ba đế tăng tốc dung hợp thần thạch, miệng còn nói nhẹ nhàng, có lẽ miện hạ sẽ không để tâm việc đánh bại thần sức mạnh một lần nữa. Hắc hắc, thú vị đây. Sở Thiên nheo mắt cười. A Mạt Kỳ, ngươi nói xem sự tự tin của mỹ nhân ngư từ đâu mà có. Không gian này căn bản là không có thủy nguyên tố, cô ta dựa vào đâu mà không sợ thần sức mạnh. A Mạt Kỳ trầm mặc một lúc mới nói, nếu ta là Bảo Uy Nhị, ta không nghĩ ra được cách nào phá giải thần cách sức mạnh của ba đế. Lẽ nào thần lực của thần sức mạnh không hề mạnh? Anh Cách Lạp Mộ đoán, năm đó Bảo Uy Nhĩ và thần sức mạnh đã từng giao chiến, có lẽ cô ta hiểu rõ sự mạnh yếu của thần sức mạnh. Không phải vậy. Sở Thiên lắc đầu, ba đế vốn là đệ tam trùng đỉnh phong, lại có thêm thần cách sức mạnh. Không biết chừng có thể đột phá đệ tứ trùng. Bảo Uy Nhị không thể nào không sợ. Ông chủ, có lẽ bà chị này não có vấn đề. Tiểu Hùng Miêu nêu ý kiến. Vậy chúng ta cứ cho là Bảo Uy Nhị não có vấn đề đi. Sở Thiên nói. Dù sao thì cũng rất nhanh là có kết quả rồi. Sở Thiên cũng không suy đoán nhiều nữa. Lúc này, ba đế đã xếp xong thần thạch, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện dung hợp thần cách. Hắn nói, miện hạ, ta sắp dung hợp thần cách đây. Bản vương xin chờ. Bảo Uy Nhĩ lạnh lùng nói. Năm đó thần sức mạnh là thượng vị thần với thần lực đệ tứ trùng. Ba đế, nếu ngươi không đạt đến thần lực đệ tứ trùng, bản vương sẽ rất thất vọng. Khốn kiếp. Cái thần cách đó là đệ tứ trùng. Sở Thiên nheo mắt, chỉ còn một đường kẻ nhưng không sao che giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Ba đế cũng không hiểu tại sao Bảo Uy Nhĩ lại không hề sợ hãi như vậy. Nhưng hắn vẫn vứt bỏ Hồng Nguyệt kiếm, dùng thần lực nhấc mười mấy viên đá lên. Thần sức mạnh thứ tội, lão phải mượn sức mạnh của người rồi. Ha ha ha. Ba đế hét lên, xé tan chiếc áo bào, để lộ ra cơ bắp gần như hoàn hảo. Tiểu Hùng Miêu mắt sáng lên, cắn móng tay, thoát y kìa. Chẹp chẹp, cái cơ thể này, nếu mà chụp lại thành sách ảnh, phát tài đấy. Sở Thiên ấn Tiểu Hùng Miêu xuống dưới, tư tưởng của tên nhóc này thiếu giáo dục quá mức rồi. Lúc này, từng mảnh vỡ của thần cách thần sức mạnh bay lên gắn vào người ba đế rồi biến mất dưới lớp da của hắn. Nháy mắt, trời đất đổi sắc, cả cái Hồng Nguyệt không gian bắt đầu rung chuyển. Trong tiếng gió thổi vù vù, hoàng sa bao phủ dày đặc cả không gian. Tiếp đó thì tất cả đá sỏi dưới sức ép đều bị vỡ vụn, khiến cho cả không gian biến thành màu vàng đất. Phất lạp địch nặc. Bảo Uy Nhị phát hiện ra mấy người Sở Thiên đầu tiên. Cát vàng đều đã biến thành đất bụi. Bọn Sở Thiên dù có ẩn thần lực, nhưng thân thể mất đi tấm lá chắn, giờ đã lồ lộ trước mắt mọi người. Đã bị phát hiện rồi thì Sở Thiên cũng không nấp nữa. Nhảy ra đầu tiên, nói với vẻ thần côn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nữ thần nói, biển học vô biên, vì thế ba đế thành chủ, Bảo Uy Nhĩ miệng hà không phiền khi ta xem để học tập chứ. Ba đế đang dung hợp với thần cách, không có thời gian để ý đến Sở Thiên. Bảo Uy Nhĩ thì cười, biển học vô biên, Ái Lệ Ti từng nói câu này sao? Nó giống như lời của tử thần Cáp Địch Tư hơn đấy. Sở Thiên bỗng cảm thấy chua xót. Danh ngôn của quê hương vô cùng kinh điển, nhưng hình như Bảo Uy Nhị có ý là nữ thần Ái Lệ Ti không nói được câu có đạo lý như vậy, mà ngược lại tên phản đồ của thần hoàng là Cáp Địch Tư hình như lại có chút tiềm chất anh minh thần khai hơn. Bảo Uy Nhị nói tiếp, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, từ sau lần gặp mặt ở Thánh Sơn, bản vương muốn mời. Thời tiết hôm nay đẹp thật ha ha. Sở Thiên vừa nghe tới chữ mời vội vàng xen ngang đổi chủ đề, giả vờ thưởng thức cảnh sắc đất bụi đầy trời. Vừa rồi nghe ba đế thành chủ nhắc đến quá khứ của miện hạ, ai già, thật khiến cho ta khâm phục vạn phần. Nhớ năm đó, Sở Thiên không cho Bảo Uy Nhị cơ hội nói ra lời mời, mồm không ngừng nói, mắt không ngừng liếc ba đế, thầm nghĩ, lão đồng chí à, dung hợp thần cách hờ mà cần nhiều thời gian như vậy. Đồng chí thật chẳng có tiền đồ gì cả. Mỹ nhân ngư cười, nhìn Sở Thiên biểu diễn, cũng không lo lắng việc ba đế sẽ mạnh đến mức nào, rồi hỏi, ngươi là cháu của Lạp Hy Đức. Ta và Lạp Hy Đức có chung một dòng máu. Sở Thiên cố ý thay đổi mặt chữ, nửa thật nửa đùa nói, nếu miện hạ đã hỏi thì ta cũng nói thật. Thật ra ta là nhân thần long hỗn huyết. Long, tất nhiên là huyết mạch long thần, còn về thần, miện hạ xem ta có phải nhìn hơi quen không? Rõ ràng là Sở Thiên đang kéo chủ đề đến Tư Đặc Ân. Điện hạ, ta khuyên ngài hãy xác định rõ quan hệ với Tư Đặc Ân miện hạ. Ba đế bỗng lên tiếng. Ba đế lúc này, cơ thể đã to hơn gấp đôi, toàn thân phát ra tam trùng thần lực đỉnh phong, thậm chí còn có một số tia màu đỏ nhạt, xem ra có thể đột phá đệ tứ trùng bất cứ lúc nào. Tình thế không rõ ràng, Sở Thiên cũng không muốn đắc tội với ai, cười hà hà, ba đế sư phụ cũng biết Tư Đặc Ân, ha ha ha, vậy thì không phải người ngoài rồi, hừ, ba đế lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nhếch mép cười, xem ra ngươi muốn tìm đến cái chết rồi, cái mồm chết tiệt của ngươi nói nên cẩn thận, A Mạt Kỳ giận dữ nhìn ba đế nói, ba đế, đừng nhiều lời nữa. Bảo Uy Nhị từ từ giơ kích ba chạc lên, tới đi, để ta xem sức mạnh của thần sức mạnh được ngươi kế thừa được bao nhiêu. Sở Thiên thấy rất mơ hồ, nhưng lúc này Bảo Uy Nhị và ba đế đã lại lao vào nhau quyết chiến. Hắn đành kéo các ma sủng trốn vào Hồng Nguyệt Thành ở bên dưới, trên này thật sự quá nguy hiểm. Một lúc sau Liên Thành thương tích đầy mình cũng xuống dưới. Sở Thiên cười, Liên Thành sư huynh, sao bây giờ mới xuống? Cuộc chiến bên trên kia không phải cái chúng ta có thể xem đâu. Chẹp chẹp, nhìn những vết thương của sư huynh kìa. Mồm mép Liên Thành cũng không phải chậm chạp gì, chế giễu, vẫn hơn một số người tự tìm cái chết. A Mạt Kỳ tức giận, nắm cổ áo Liên Thành, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu mồm ngươi mà còn không biết điều, ta nói sai gì sao? Liên Thành cười đắc ý, phất lạp địch nặc, bảo uy nhĩ vốn chỉ muốn mời ngươi làm khách, nhưng bây giờ, ngươi tự bảo trọng nhé. Sở Thiên nheo mắt, ra hiệu cho A Mạt Kỳ thả Liên Thành ra. Ngươi có ý gì? Liên Thành nhớn mày, cười lớn. Ngươi không phải thần hoàng tư đặc ân sao? Sao lại quên rồi? Năm đó phụ hoàng tư ân và thúc thúc cách lý phân của Bảo Uy Nhị chết trong tay ngươi mà. Sở Thiên chết sững. Lão tử là kẻ thù giết cha của Bảo Uy Nhị. Khốn kiếp, thần hoàng quả nhiên không thể tùy tiện mạo danh. Ngẩn ra hồi lâu, Sở Thiên mặc kệ nguy hiểm lao vào hồng nguyệt không gian, vừa chạy vừa hét lớn. Bảo Uy Nhị miệng hạ, đừng hiểu lầm. Ta không phải thần hoàng tư đặc ân. Sở Thiên hiểu nếu sự hiểu lầm này không được giải thích rõ ràng ngay thì nửa quãng đời còn lại của cả nhà hắn sẽ không dễ chịu chút nào. Một Bảo Uy Nhĩ mời khách thì hắn có thể dùng nhiều kế sách đối phó, chứ hàng nghìn vạn đại quân biển cấm muốn báo thù thì bố Lôi Trạch không chịu đựng nổi đâu. Keng, kích ba chạc và hồng nguyệt kiếm ba vào nhau rồi lại tách ra. Bản vương biết ngươi không phải. Bảo Uy Nhị chỉ kích về ba đế nhưng lại nhàn nhạt nói với Sở Thiên. Phủ Sở Thiên thở phào, mục đích hôm nay là để Bảo Uy Nhị và ba đế chiến đấu với nhau không có thời gian quan tâm đến đảo bố Lôi Trạch. Nhưng tuyệt đối không phải để tạo ra cái gì mà kẻ thù giết cha. Nhẹ nhõm rồi, Sở Thiên lại lập tức rơi vào kinh hãi. Thì ra ba đế trong trận chiến đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt thần lực để tứ trùng. Nhưng Bảo Uy Nhị vẫn hơi nhắm mắt. Lắc đầu, ba đế ngươi vẫn khiến ta thất vọng rồi. Ba đế thở khò khè, không mở miệng được nữa. Ải, thần lực biến thành màu đó không có nghĩa là ngươi có tứ trùng thần lực. Mỹ Nhân Ngư chậm rãi nói, ngươi căn bản không dung hợp hoàn toàn thần cách của thần sức mạnh, không xứng là đối thủ của ta. Ba đế thầm kêu trời, Bảo Uy Nhĩ nói không sai. Hắn không dung hợp thần cách mà là dùng cách nuôi dưỡng thần thạch, biến mình thành chiếc lò luyện sống để nâng cao sức mạnh, trở thành thượng vị thần không đơn giản vậy đâu, ít nhất thì ba đế hiện giờ vẫn chưa được. Bảo Uy Nhĩ gần như nói với ba đế, lại cũng giống như nói với chính mình, nếu ngươi chỉ có một chút thần lực như thế này thì trận chiến hôm nay kết thúc. Được. Ba đế cười lớn, hôm nay ta sẽ làm hài lòng miệng hạ. Nói rồi ba đế điên cuồng truyền thần lực cho thần thạch, muốn quyết một trận tử chiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, tạm biệt nhé, Mỹ Nhân Ngư. Truyền thần lực vào thần thạch trong người để đổi lấy sức mạnh. Ba đế dùng phương pháp gần như là tự ngược đãi chính mình này để tăng sức mạnh. La Bá Đặc đệ nhất trùng thần lực, dùng một mảnh vỡ nhỏ của thần cách đã tăng lên tam trùng. Vậy thì ba đế vốn là tam trùng đỉnh phong thêm thần cách hoàn chỉnh của thần sức mạnh nữa thì có thể tăng đến cảnh giới nào đây? Bảo Uy Nhĩ vẫn không động thủ mà bình tĩnh đứng nhìn ba đế tăng sức mạnh. Ba đế không cần mạng nữa rồi. Sở Thiên cũng phải khâm phục dũng khí của hắn, không dung hợp thần cách mà miễn cưỡng tăng sức mạnh. Hậu quả của việc này có thể nhìn La Bá Đặc là biết. Dần dần Sở Thiên đứng không vững được nữa, để tứ trùng thần lực không phải cái hắn có thể kháng cự lại. Lúc này, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ đã vào bên trong hồng nguyệt không gian, đứng ở hai bên bảo vệ Sở Thiên. Ông chủ, ba đế điên rồi. Anh Cách Lạp Mộ kêu lên, cứ thế này hắn cũng sẽ thịt nát xương tan giống La Bá Đặc thôi. Không, có thể sẽ không đâu. A Mạt Kỳ nhìn ba đế nói. Ta cảm thấy thần cách của thần sức mạnh đã được hắn dung hợp một phần rồi. Ngươi muốn nói là ba đế đã nắm được cách dung hợp nhưng không đủ thực lực để dung hợp hoàn toàn. Sở Thiên trầm ngâm, có cách nào giúp ba đế dung hợp hoàn toàn không? A Mạt Kỳ lắc đầu, chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Sức mạnh của ba đế vẫn đang tăng lên điên cuồng, nhưng sau khi lên đệ tứ trùng thần lực thì mỗi bước tăng lên đều phải mất rất nhiều sức. Vì thế hiện giờ ba đế chỉ miễn cưỡng đạt đến tứ trùng trung cấp. Nhìn toàn thân ba đế mạch máu nổi hết lên. Bảo Uy Nhĩ giơ kích ba chạc lên. Ngươi đã bằng với thần sức mạnh năm đó rồi. còn tăng tiếp nữa thì cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi đâu. Đúng vậy, đối phó với ngươi khi không có thủy nguyên tố, tứ trùng thần lực trung cấp là đủ rồi. Chịu chết đi. Thần lực màu đỏ, thanh kiếm màu đỏ, ba đế khiến cho mọi thứ bị nhấn chìm, nhưng trừ Bảo Uy Nhĩ ra, kích ba trạc xuất ra, ánh sáng xanh lục lóe lên, vẫn là tam trùng thần lực, nhưng Bảo Uy Nhĩ không hề vất vả. Không thể nào, tam trùng thần lực sao có thể so sánh với tứ trùng thần lực của ta? Ba đế ngày càng kinh ngạc. Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi. Bảo Uy Nhĩ ung dung ứng phó với ba đế. Tam trùng thần lực mãi mãi không thể là đối thủ của tứ trùng thần lực. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ có vỏ ngoài của tứ trùng thần lực đối phó với ngươi vỏ kỹ tam trùng là đủ rồi. Ngươi lừa ta. Bị thần thạch tác động, thần trí ba đế đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn hét, thần lực của ta đã là màu đỏ rồi. Có được vỏ ngoài thôi thì không là gì cả. Mỹ nhân ngư khẽ thở dài. Giờ ngươi đã đến cực hạn. Bản vương không có hứng chơi đùa cùng ngươi nữa. Nói rồi, tốc độ cây kích bỗng tăng lên chóng mặt. Trên người ba đế bỗng xuất hiện vài vết thương. Anh cách Lạp Mộ kéo kéo Sở Thiên, rồi lặng lẽ đi vào Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên đuổi theo hỏi, sao vậy? Nhìn xung quanh không có ai, anh cách Lạp Mộ nói, ông chủ, xem ra Hồng Nguyệt Thành cũng không đối phó được với Bảo Uy Nhĩ. Sở Thiên gật đầu, Bảo Uy Nhĩ rất mạnh, nhưng giờ cô ta chỉ có tam trùng thần lực, nếu chúng ta và ba đế liên thủ có lẽ sẽ đánh bại được Bảo Uy Nhĩ. Bảo Uy Nhĩ lại gần, ông chủ, cơ hội không dễ có, chúng ta liều đi, nếu không sẽ không có cơ hội này nữa đâu. Sở Thiên bỗng phát hiện anh cách Lạp Mộ đang cười gian, ngươi cười cái gì, có phải có ý đồ gì không? Vừa rồi ta quan sát bố cục của cả Hồng Nguyệt Thành, anh cách Lạp Mộ nói, Hồng Nguyệt Thành có lẽ không phải ở dưới đất mà là ở một không gian khác, mà không gian lại chính là ma pháp trận trên cát. Giờ nó có lẽ cũng không ở không gian của huyễn thú đại lục nữa, nếu không nó không thể cách ly thủy nguyên tố. Dường như Sở Thiên nghĩ ra điều gì đó. Thực lực của Bảo Uy Nhĩ quá mạnh, lĩnh vực của ông chủ căn bản không thể cầm cố cô ta. Nhưng chúng ta có thể cầm cố cả cái không gian này mà. Nói rồi, anh cách Lạp Mộ chép miệng. Ở đây ta có mấy cuộn giấy vong linh của ba bác tát quản gia. Ta có thể dùng thần lực phục chế làm nó mạnh hơn. Thậm chí biến nó thành vong linh cấm chú cũng không thành vấn đề gì. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật độc ác. Sở Thiên cười cực kỳ gian tà. Khốn kiếp, sao trước đây không phát hiện tiểu tử ngươi tàn độc đến vậy nhỉ? A Mạt Kỳ cũng cười, chỉ có Tiểu Hùng Miêu là gãi đầu thắc mắc, ông chủ, cái gì mà không gian thời gian, ta không hiểu, ngươi còn bé quá, lớn rồi sẽ hiểu. Sở Thiên tâm trạng đang rất tốt nên nhẫn nại giải thích cho Tiểu Hùng Miêu, khách thu xa, ngươi nói xem mỹ nhân ngư kia có lợi hại không, ngươi có thể đá bay cô ta được không? Ta đá không bay được. Đúng thế, chúng ta đều đá không bay. Sở Thiên cười, nhưng nếu chúng ta để cô ta vào trong một chiếc nhẫn không gian, hơn nữa cô ta không thể ra khỏi đó, ngươi nói xem ngươi có thể đá một phát bay luôn cái nhẫn không? Đương nhiên là được rồi. Thế không phải là được rồi sao? Chúng ta đá bay chiếc nhẫn, không phải bằng với việc đá bay mỹ nhân ngư bên trong đó sao? Ha ha! Sở Thiên không kìm được mà phá lên cười. Ồ, ông chủ thật xấu xa. Tiểu Hùng Miêu cuối cùng cũng hiểu được một chút, nhưng mà nếu sau này cô ta ra khỏi chiếc nhẫn thì phải làm sao? Không ra được đâu. Anh cách Lạp Mộ cười, chúng ta sẽ đá cô ta đến một nơi rất xa, rất xa. Địa ngục thì sao nhỉ? Được rồi, cụ thể thì cần sắp xếp sau. Sở Thiên bế Tiểu Hùng Miêu lên, đầu tiên, chúng ta phải ra khỏi cái không gian này. Sau đó thì ta dùng thời gian cầm cố để cầm cố Hồng Nguyệt không gian. Tiếp đó, A Mạt Kỳ dùng vong linh cấm chú mở địa ngục thông đạo. Cuối cùng A Mạt Kỳ ngươi đưa toàn bộ Hồng Nguyệt không gian tới địa ngục. Ải tuy mỹ nhân ngư có khả năng phá vỡ không gian, nhưng nghe nói gần đây địa ngục hỗn loạn lắm. Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đều thành chó của nhà có tang. Có thể thấy cao thủ trong địa ngục rất lợi hại. Hắc hắc, nhiều cao thủ như vậy, có lẽ có thể gây chút phiền phức cho Mỹ Nhân Ngư. Anh Cách Lạp Mổ tiếp lời, về biển cấm thì dễ giải quyết thôi. Dù sao Hồng Nguyệt Thành bị đưa tới địa ngục, vậy thì cũng chẳng có ai biết chúng ta tham dự vào chuyện này. Tiếng xấu này, để Hồng Nguyệt Thành gánh đi. A Mạt Kỳ cười, chỉ hơi tiếc là thần cách của thần sức mạnh chúng ta không lấy được. Thứ đó ba đế đã không dùng được thì chúng ta cũng đừng mơ tới nó. Sở Thiên vỗ tay vào nhau, đứng dậy. Giờ chỉ còn lại một vấn đề, làm thế nào để ra khỏi Hồng Nguyệt không gian. Đơn giản, anh Cách Lạp Mỗ chỉ vào Liên Thành ở đằng xa. Thỏ Danh Ma có ba cái ổ. Ta không tin Hồng Nguyệt Thành chỉ có một không gian thông đạo. Phía trên kia, ba đế đã thực sự thất bại. Cây kích hải vương của Bảo Uy Nhĩ đang chĩa trên đầu hắn. Ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu tâm can. Ta thua rồi. Ba đế không cam lòng. Ngươi giết ta đi. Nhưng ta hy vọng ngươi cho ta biết tại sao. Tại sao tứ trùng thần lực không đánh lại được tam trùng thần lực? Căn bản là ngươi không nắm giữ tứ trùng thần lực thật sự. Bảo Uy Nhĩ nói. Hơn nữa ta cũng không có hứng giết ngươi. Đúng, ngươi không thể giết ta. Đột nhiên ba đế cười. Giết ta rồi, ngươi cũng không thể ra khỏi Hồng Nguyệt không gian này. Phá vỡ không gian đối với ta là chuyện vô cùng đơn giản. Huống hồ Hồng Nguyệt không gian của ngươi không hề phức tạp. Hừ, vậy thì ngươi thử xem. Ba đế cười nhạt. Ta thừa nhận ngươi có thể phá vỡ không gian, nhưng ở đây không có thủy nguyên tố, ngươi lấy cái gì mà phá? Phụt, một của quả cầu nước ngưng tụ trên tay của Bảo Uy Nhĩ, sau đó thì vỡ tan. Thủy nguyên tố, sao ngươi có thể vẫn còn thủy nguyên tố? Ba đế dường như đã nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của chính mình, chẳng nhẽ thần không gian cũng không thể cách ly hoàn toàn thủy nguyên tố. Hồng Nguyệt không gian của ngươi không tồi, nó thật sự đã cách ly toàn bộ thủy nguyên tố, nhưng bản vương có tứ trùng thần lực thật sự. Hồng Nguyệt không gian bỗng đổ mưa, làm dịu lại không gian bạt ngàn đất bụi, ý nghĩa thực sự của tứ trùng thần lực được gọi là đồng hóa. Bản vương có thể biến mọi nguyên tố tự nhiên thành thủy nguyên tố, đương nhiên, cũng có thể biến ngươi thành bong bóng. Ta hiểu rồi, thật buồn cười, ta cách ly mọi thủy nguyên tố ở bên ngoài, nhưng ngươi lại có thể đồng hóa mọi nguyên tố trong Hồng Nguyệt không gian. Ha ha ha, ba đế bỗng ngẩng đầu lên, giận dữ, vậy tại sao vừa rồi ngươi không trực tiếp đánh bại ta? Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi, võ kỹ tam trùng thần lực là đủ rồi. Mỹ Nhân Ngư cất cây kích ba chạc đi, chậm rãi nói, cho ta biết, người 500 năm trước ban thần lực cho ngươi đang ở đâu? Ta không biết, nếu biết thì ta sớm đã gọi hắn đến tiếp viện rồi. Bảo Uy Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Phất Lạp Địch Nặc đã thoát ra ngoài rồi. Ba đế, Hồng Nguyệt không gian của ngươi vẫn còn thông đạo ra vào khác, vẫn còn hai cái. Thú vị đây, Phất Lạp Địch Nặc lại cầm cố cả Hồng Nguyệt không gian. Bảo Uy Nhĩ lầm bầm, ngươi đã thoát ra rồi sao còn chưa đi? Tại sao lại cầm cố cả Hồng Nguyệt không gian? Chẳng lẽ ngươi không biết bản vương bây giờ có thể phá vỡ Hồng Nguyệt không gian, ra giết ngươi sao? Đáng tiếc là Sở Thiên ở bên ngoài thật sự không biết Bảo Uy Nhĩ mạnh đến mức không coi không gian là cái gì hết. Sở đại thiếu gia bây giờ vẫn tưởng Bảo Uy Nhĩ đang giàu dĩ vì không có thủy nguyên tố trong Hồng Nguyệt không gian. Vong linh cấm chú. Ba đế cũng phát hiện ra hành động nhỏ của Sở Thiên. Ngạc nhiên, Phất Lạp Địch Nặc khởi động địa ngục thông đạo để làm gì? Ta hiểu rồi. Mỹ Nhân Ngư cười. Hì hì, ngươi muốn đưa ta đến địa ngục. Hiểu được ý định của Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư không những không hoảng hốt mà miệng còn nở nụ cười. Năm đó bản vương và ba nhị ký hiệp ước không được chủ động vào địa ngục. Ai, kết quả là mất đi biết bao nhiêu là đối thủ tốt. Ta không muốn đến địa ngục. Ba đế muốn đóng Hồng Nguyệt không gian ngăn cản Sở Thiên, nhưng lại bị Bảo Uy Nhĩ ngăn cản. Mau thả ta ra, nếu không chúng ta đều phải đến địa ngục đấy. Bảo Uy Nhĩ mặc kệ ba đế, lẩm rầm một mình. Ba nhị huynh đệ, bản vương bị Phất Lạp địch nặc ám hại, không thể coi là chủ động vào địa ngục phải không? Trên sa mạc Tư Khoa Đặc, một luồng sáng trắng vụt lóe lên, cả hồng nguyệt không gian biến mất, chỉ để lại một hình xoáy cát khổng lồ. Sở đại thiếu gia đáng thương vẫn đang dương dương tự đắc, không hề biết rằng Bảo Uy Nhĩ tự nguyện đến địa ngục. Ha ha, mỹ nhân ngư, chúng ta tạm biệt nhé. Nói rồi, Sở Thiên vẫy tay, hét lớn, về nhà, rồi đi tìm Mạch Khẳng Tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, sóng gió đại lục Hồng Nguyệt Thành bị A Mạt Kỳ một chân đá vào địa ngục. Hải Vương Biển Cấm cũng đi theo đó. A Cổ Lạp Sơn vẫn không có tin tức gì, hơn nữa phong ba vẫn chưa kết thúc. Quan hệ của Thành Hoàng Kim và đảo Bố Lôi Trạch về bề ngoài vẫn rất tốt, vì thế thế lực của các cao thủ trên đại lục cũng không có gì đe dọa đối với Sở Thiên. Do đó, Sở đại thiếu gia rất đường hoàng bay trở về đảo Bố Lôi Trạch, suốt dọc đường bay qua không phận của mười mấy quốc gia mà đến một câu chào hỏi cũng không có. Lúc này còn cách ngày tiểu thiếu gia ra đời 3 tháng nữa, cũng có nghĩa là mấy người Sở Thiên đã ở ngoài chu du 4 tháng rồi. Tính cả thời gian ở Thánh Sơn và thời gian giải quyết những chuyện lặt vặt thì lúc này đã là 1 năm sau trận chiến Thiên Hải. Sở Thiên cũng đã ở cái thế giới này 6 năm rồi. 1 năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Dù là sự tranh bá đại lục phức tạp nhất cũng để lộ ra một số điều mới. Thiên Hải Quốc. À, phải gọi là Thiên Hải quận của đế quốc Khải Tát, dưới sự quản lý của Lôi Cát đang phơi phới đi lên. Có sự hậu thuẫn của vong linh thánh kỵ sĩ, bản chất gian thương của vị công tử đào hoa Lôi Cát này đã được phát huy triệt để. Kẻ chống đối, sau khi tịch thu tài sản, giết. Kẻ phục tùng, cho ăn mã lệ liên, sau khi chết do chất độc phát tác thì tịch thu tài sản. Đương nhiên, cái này chỉ nhằm vào các di dân quý tộc của Thiên Hải. Thường dân thực sự của Thiên Hải thì cuộc sống cũng không tồi, ít ra không bị ép đến đường phải làm phản. Giải quyết xong Thiên Hải quốc, Lô Địch Tam Thế không còn nỗi lo lắng gì nữa. Lam Kình quân đoàn vốn trấn thủ ở Đông Hải sau khi hợp cả hải quân của Thiên Hải vào, thế lực tăng lên mấy lần. Chiến thuyền Cờ Hoàng Kim Long của Khải Tát thậm chí còn vào cả hải phận của Lôi Tư. 2 tháng trước, Lô Địch Tam Thế lại nhận được một tin tốt, chiến tướng hàng đầu đế quốc Lôi Tư, đối thủ mạnh nhất của Khải Tát, thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư bị một con khỉ đưa đến Thái Thạch Bảo, nghe nói là lễ vật của Lôi Cát tặng cho quân đoàn trưởng Phí Na. Biết rõ là Lôi Cát thực lực chẳng ra sao, không có nổi cái bản lĩnh ấy, nhưng Lô Địch Tam Thế quá vui mừng nên vẫn ban thưởng cho hắn. Khắc Lâm Tư mấy năm nay là nỗi lo lắng lớn nhất của Khải Tát, thực lực cấp 9 của hắn không là gì, cái thực sự đáng sợ chính là quân lực của hắn. Có thể tranh hùng với Khải Tát thần khí hơn 10 năm, có thể huấn luyện mấy chục vạn quân tạp nham của Lôi Tư trở thành một đội quân thiện chiến. Tài năng quân sự của Khắc Lâm Tư không hề thua kém các danh tướng thời xưa. Vì thế, khi Khắc Lâm Tư và một cuốn sách ảnh XXX được đưa đến Khải Tát, Bộ thống soái đế quốc và các tướng lĩnh của quân bộ không một ai là không thở dài thay cho Khắc Lâm Tư. Danh tướng một thời lại rơi vào tình cảnh này, cũng là một loại bi ai. Đế quốc Lôi Tư mất đi một nguyên soái cũ nhưng lại có một hoàng đế mới, chính là Tạp Tắc Nhĩ. Một tháng trước, hoàng đế Lôi Tư gặp bạo bệnh, ngay sau đó thì đế đô lại xảy ra một vụ bạo động máu chảy thành sông, sau đó thì Tạp Tắc Nhĩ kế vị đăng cơ. Còn về các vị huynh đệ mất tích của Tạp Tắc Nhĩ đã đi đâu thì có lẽ Lô Địch Tam Thế từng đích thân trải qua những việc này biết rõ nhất. Tạp Tắc Nhĩ cũng không dễ dàng gì, dù đã đăng cơ một cách thuận lợi, nhưng lập tức phải đối mặt với đội thiết kỵ Khải Tát mới mở rộng lên 10 vạn. Thế là, lấy Thái Thạch Bảo làm ranh giới, hai đế quốc lớn bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang, một trận đại chiến sinh tử là không thể tránh khỏi. Những nơi khác trên đại lục vẫn náo loạn như cũ, nơi duy nhất đáng nhắc đến đó là vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Xâm. Quan hệ giữa Y Lệ Sa Bạch và Đạt Mã Nhĩ tiến triển không tồi. Trong cuộc chinh chiến với Áo Khoa vương quốc, Đạt Mã Nhĩ đã thể hiện một sức mạnh to lớn. Ngoài ra còn có sự ủng hộ của đế quốc Khải Tát, vì thế quan hệ giữa họ cũng dần dần được người Ai Nhị Xâm chấp nhận. Cuối cùng còn một chuyện nữa, đó là vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặc phát sinh nội loạn. Nguyên nhân là do hai lão gian thương Thác Ni và Tề Cách tranh giành nơi sản xuất Mã Lệ Liên. Kết quả là Thác Ni lợi dụng thân phận quốc vương ép gia tộc Tề Cách ra khỏi Tư Khoa Đặc. Một trong thập đại phú hào đại lục, Tề Cách cũng không phải ngọn đèn thiếu dầu, dứt khoát mang cả gia tộc và số tiền có thể lấp cả biển cấm đi nương nhờ khải tát. Có người dâng tiền, đương nhiên Lô Địch Tam Thế sẽ không từ chối. Giữa triều đình, phong cho Tề Cách tước vị công tước, còn để thúc thúc của Tề Cách một ma đạo sư thay vị trí ma pháp đại thần của Đạt Mã Nhĩ. Vậy là quý tộc khải tát vốn rất yên bình bỗng trở nên rối loạn. Có người vui tất nhiên sẽ có người buồn. Gia tộc Phan Mạt Kỳ vẫn luôn nắm giữ đường kinh tế của khải tát rất không thoải mái, vì bỗng nhiên lại có một đối thủ cạnh tranh với tài lực không kém gì mình. Mấy năm nay, quý tộc khải tát đều biết quan hệ giữa Sở Thiên và Lôi Cát, vì thế không ai dám động vào gia tộc Phan Mạt Kỳ. Nhưng gia tộc Tề Cách mới đến không quan tâm đến những điều này. Nói chính xác thì là Tề Cách nóng vội muốn mở rộng sức ảnh hưởng đối với khải tát. Vì thế hai đại tài phiệt của đế quốc dưới sự mặc nhận của Lô Địch Tam Thế bắt đầu triển khai đấu đá cả âm thầm lẫn công khai. Trên đây là báo cáo về tình hình trên đại lục của ba bác tát mà Sở Thiên nghe trên đường về Bố Lôi Trạch. Ngồi trên lưng A Mạt Kỳ, Sở Thiên mất một ngày để bay từ Hồng Nguyệt Thành về đến Bố Lôi Trạch. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, ông chủ ta về rồi đây. Ở phía trên trời, Sở Thiên hét lớn một câu rồi bay về một hòn đảo nhỏ nơi Sắt Lâm Na đang tu dưỡng. Đến căn biệt thự nơi Sắt Lâm Na ở, Sở Thiên nhẹ nhàng mở cửa, vừa cười vừa đi vào. Các lão bà, ta về. Xuyệt, bé mồm thôi. Chu Lệ Á và Tiểu Bạch cùng trừng mắt nhìn Sở Thiên, rồi ra hiệu im lặng. Đừng dọa con sợ. Con, không phải nó vẫn chưa ra đời sao? Sở Thiên kinh ngạc phát hiện Sắt Lâm Na đang ưỡn bụng lên, còn Tiểu Bạch và Chu Lệ Á thì đang ghé sát tai vào bụng Sắt Lâm Na nghe tiếng của đứa bé trong bụng. Gâu gâu, Tiểu Bạch vẫy vẫy chân với Sở Thiên, coi như là đã chào, rồi lại chui đầu vào bụng Sắt Lâm Na cười. Sắt Lâm Na cười rồi vẫy tay với Sở Thiên, từ khi con biết động là hai bọn họ cứ thế đấy. Ủa, một chú gấu trúc đáng yêu quá. Ba người cùng phát hiện khách thu xa ở dưới chân Sở Thiên. Tiểu Bạch lao ra trước tiên, thơm một cái vào má con gấu trúc béo mập. Hi hi, đáng yêu quá. Chu Lệ Á bế khách thu xa lên, cũng thơm một cái, rồi đưa cho Sắt Lâm Na. Tỉ tỉ xem này, trông đáng yêu.